Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1403, Thủ Phạm Hiện, góc truyện audio.com, Bắc Cương, Kim Hồ Sơn Mạch. Kim Hồ Sơn Mạch địa thế dốc đứng, do mấy trăm tòa lớn nhỏ không đều sơn phong tạo thành. Từ trên cao nhìn xuống, cực giống một cái cự đại kim sắc hồ lô, vì vậy mà gọi tên. Kim Hồ Cốc ở vào Kim Hồ Sơn Mạch góc Tây Bắc. Cốc nội cửa hàng san sát. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Trần Ký Tạp Hóa Điếm ở vào Kim Hồ Cốc góc Tây Bắc, chủ yếu là thu mua vật liệu luyện khí, sinh ý tương đối quạnh quẽ, không có gì khách nhân. Trưởng quỹ Trần Quang là một gã tuổi trên 50, giữ lại râu cá chê lão giả áo xanh. Một gã khuôn mặt trắng noãn thanh sam thanh niên ôm một gã dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu phụ theo trước cửa đi qua. Váy đỏ thiếu phụ một đôi cặp mắt đào hoa ngập nước, câu tâm hồn người. Trên người sa mỏng không che giấu được nàng đầy đặn dáng người, làm cho người mơ màng. Trịnh đạo hữu, sớm a. Trần Quang cười cùng thanh sam thanh niên chào hỏi. Thanh sam thanh niên chỉ là gật gật đầu, xem như đáp lại. Chung quanh mấy nhà cửa hàng trưởng quỹ đều cùng thanh sam thanh niên chào hỏi. Thanh sam thanh niên hiển nhiên không phải người bình thường, khó trách Trịnh gia sẽ xuống dốc. Đây không phải không có đạo lý, đây là Kim Hồ thượng nhân dòng chính hậu nhân, chớ nói chi là cái khác Trịnh gia tộc người. Trần Quang thở dài nói. Thanh sam thanh niên gọi Trịnh Anh Hào, xuất thân Thanh Tê Sơn Trịnh gia. Trịnh gia là một cái mới quật khởi tu tiên gia tộc, là Cửu U Tông rất nhiều phụ thuộc tu tiên gia tộc một trong. Quảng cáo, Trịnh gia nguyên lai một cái không chút nào thu hút tiểu gia tộc. Một vị nào đó bái nhập Cửu U Tông tộc nhân may mắn tiến vào kết đan kỳ, đạo hiệu Kim Hồ thượng nhân. Hắn may mắn trở thành thượng quan vi đồ tôn. Tại Cửu U Tông nhiều lần đối ngoại chiến sự bên trong, Kim Hồ thượng nhân biểu hiện ưu dị, Trịnh gia địa vị vậy nước lên thì thuyền lên. Trịnh gia cường thịnh nhất thời kỳ, Kim Hồ Cốc nội một nửa cửa hàng đều là Trịnh gia. Bất quá Kim Hồ thượng nhân đã mất tích hơn 100 năm. Có người nói hắn chết, có người nói hắn đang bế quan tu luyện, chúng thuyết phân vân. Bất quá Trịnh gia không ngừng thu nhỏ địa bàn, phát triển càng ngày càng kém, thậm chí bán ra không ít cửa hàng. Trịnh Anh Hào là có tiếng ăn chơi thiếu gia, luyện khí ngũ tầng, trầm mê nữ sắc, một năm nửa năm tự đổi một vị bạn gái. Tu vi của hắn không cao, bất quá xuất thủ xa xỉ, vẫn là có không ít tuổi trẻ nữ tu sĩ thích hắn. Trịnh Anh Hào ôm váy đỏ thiếu phụ đi vào một nhà trà lâu. Lúc này sắc trời mời vừa hừng sáng, trong tiệm không có gì khách nhân. Bọn hắn vừa vào cửa, tự có một gã thanh sam gã sai vặt đi tới, nhiệt tình nói ra: Trịnh đạo hữu, Tôn đạo hữu đã đợi đợi đã lâu, mời tới bên này. Thanh sam gã sai vặt mang theo bọn hắn đi vào một gian xương phòng. Một gã tai to mặt lớn kim sam nam tử đã đợi đợi đã lâu, ở bên cạnh hắn còn có một gã dáng người mỹ lệ váy vàng thiếu phụ. Tôn đạo hữu, vị này chính là Lý phu nhân đi. Đồ đâu, lấy ra nhìn xem. Trịnh Anh Hào mở miệng thúc giục nói, thần sắc có phần lo lắng. Váy vàng thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hoàng sắc hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, bên trong có một viên trứng gà đại hoàng sắc viên châu. Không phải nói truyền thừa Pháp Châu a, đây là. Trịnh Anh Hào lời còn chưa nói hết, hoàng sắc viên châu bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hoàng quang. Trịnh Anh Hào cùng váy đỏ thiếu phụ ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới, tựa hồ chúng rồi một loại nào đó tà thuật. Váy vàng thiếu phụ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng là Vương Anh Oánh, Vương Anh Kiệt đường tỷ, dùng không phải mặt thật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên năm xưa đối Cửu U Tông tu sĩ cấp cao động thủ, không có tra được hung thủ. Về sau Vương Thanh Thuần điều chỉnh mạch suy nghĩ, theo Cửu U Tông phụ thuộc thế lực tra được, Giả thiết thật sự là Cửu U Tông làm. Cửu U Tông cố tình bày nghi trận. Tự nhiên là lo lắng bị Đông Hoang Thất Đại Tiên Môn phát hiện. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như Vương gia muốn phái người diệt sát Cửu U Tông kết đan tu sĩ. Sau khi chuyện thành công. Khẳng định phải đem đều người tham dự điều đến địa phương khác. Tốt nhất là rời xa Bắc Cương. Tránh cho để lộ tin tức. Vương gia đều hiểu được làm như thế. Cửu U Tông tình nguyện bốc lên đắc tội Đông Hoang Thất Đại Tiên Môn phong hiểm. Cũng muốn đem người tham dự lưu tại Bắc Cương. Vương Thanh Thuần ý nghĩ là. Cửu U Tông khả năng đem hung thủ điều động đến địa phương khác. Vì đây, hắn đi qua đại lượng điều tra. Thông qua uy bức lợi dụ phương thức. Phát hiện Cửu U Tông vài vị kết đan tu sĩ đột nhiên mất tích. Bọn hắn mất tích thời gian đúng lúc là Vương gia ba khu cứ điểm bị tập kích thời gian. Muốn nói là trùng hợp. Vậy cũng thật trùng hợp. Vì đây, Vương Thanh Thuần phát triển trên 100 danh thám tử. Lợi dụng những này bên ngoài thám tử tìm hiểu tin tức. Có 2 lần kém chút bị Cửu U Tông tra được trên thân. Tốt tại hắn làm việc cẩn thận. Đều là sau màn khống chế. Vừa phát hiện Cửu U Tông tra được trên thân. Có thể diệt khẩu tự diệt khẩu. Không thể diệt khẩu liền đem nước bẩn dội đến thế lực khác trên thân. Vương Thanh Thuần làm việc cẩn thận. Hắn hội tìm kế nhường thám tử tìm hiểu tin tức. Căn bản sẽ không đề cập Vương gia cùng Đông Hoang. Dù sao Cửu U Tông cửu gia nhiều như vậy. Tùy tiện giả mạo một cái cửu gia liền tốt. Trịnh gia lão tổ tông Kim Hồ Thượng Nhân chính là trong đó một tên người mất tích. Ấn lý tới nói, nếu như Kim Hồ Thượng Nhân còn sống, vì cái gì hơn 100 năm chậm chạp không lộ diện? Nếu như Kim Hồ Thượng Nhân chết rồi, Trịnh gia hẳn là hiểu rõ tình hình. Nếu như Kim Hồ Thượng Nhân không chết, có thể sẽ liên hệ Trịnh gia. Trịnh Anh Hào là Kim Hồ Thượng Nhân dòng chính hậu nhân. Bất quá hắn trầm mê tửu sắc, chỉ có luyện khí kỳ tu vi, tương đối dễ dàng khống chế. Vương Anh Oánh bỏ ra thời gian hơn 1 năm, lúc này mới lấy được Trịnh Anh Hào tín nhiệm, mượn nhờ Nhiếp Hồn Châu tạm thời khống chế Trịnh Anh Hào. Trịnh Anh Hào bị Nhiếp Hồn Châu khống chế lại, hết thảy đều sẽ phục tùng Vương Anh Oánh mệnh lệnh, sẽ không có chút chống lại. Ngươi tên là gì? Tại Trịnh gia thân phận và địa vị, Kim Hồ Thượng Nhân sống hay chết? Trịnh Anh Hào ánh mắt đờ đẫn, chi tiết nói ra, Trịnh Anh Hào, ta là Kim Hồ Thượng Nhân năm đời tôn, Trịnh gia gia chủ tiểu nhi tử, tứ linh căn, lão tổ tông còn sống. Vương Anh Oánh lông mày nhíu một cái, truy vấn, Kim Hồ Thượng Nhân còn sống, hắn bây giờ ở nơi nào? Như thế nào không thấy hắn lộ diện, quảng cáo. Lão tổ tông tại Trung Nguyên tu tiên giới. Hắn tại thi hành nhiệm vụ. Không tiện trở về. Bất quá hắn sai người trở về báo bình an. Ta hỏi nhiều lần. Cha ta mới nói cho ta biết. Trịnh Anh Hào chi tiết nói. Kim Hồ Thượng Nhân tại Trung Nguyên tu tiên giới chỗ nào? Hắn chỉ dùng chân danh hay là giả danh? Vương Anh Hào thẳng lắc đầu. Nói ra, không biết, cha ta không nói, ta vậy không có hỏi. Vương Anh Oánh lần lượt hỏi 10 cái vấn đề. Trịnh Anh Hào thành thật trả lời. Hắn đối Kim Hồ Thượng Nhân hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết là Kim Hồ Thượng Nhân còn tại nhân thế. Trước mắt tại Trung Nguyên tu tiên giới chấp hành nhiệm vụ. Đến nỗi Kim Hồ Thượng Nhân cụ thể hạ lạc. Trịnh Anh Hào cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng khoát tay, mấy đạo mảnh khảnh hoàng sắc phi châm bắn ra, xuyên thủng Trịnh Anh Hào cùng váy đỏ thiếu phụ đầu. Bọn hắn 2 chân mềm nhũn, ngã xuống, Vương Anh Oánh lục soát đi trên người bọn họ tài vật. Đem váy đỏ thiếu phụ thi thể thu vào, chế tạo giết người cướp tài giả tượng. Đi, lập tức trở lại hướng lão tổ tông báo cáo. Vương Anh Oánh vung tay lên. Cùng Kim Sam Nam từ rời đi nhã gian. Nửa ngày sau, Trịnh Anh Hào thi thể bị người phát hiện. Đưa tới một phen rối loạn. Bất quá hung thủ đã bỏ trốn mất dạng. Trịnh gia treo thưởng bố cáo. Chậm chạp không có bắt được hung thủ.